Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2441. Chương 2441. Bạch Như Sương. A, cái kia ngả ngớn thanh âm kinh hãi ồ một tiếng, ngạc nhiên nói, còn thật sự có chút bản lãnh, vậy mà có thể đón lấy ta một trưởng này. Vừa dứt lời, một người xuất hiện tại Nguyệt trưởng lão trước người. Người này nhìn qua rất trẻ trung, chỉ có 24-25 bộ dáng, một thân trường bào màu trắng, bên hông treo một cái ống sáo, mặt mày như kiếm, tóc dài thẳng tới bên hông. Hắn nhìn lấy Nguyệt trưởng lão, tự nhủ, mặc dù là phế vật, có thể cuối cùng vẫn còn có chút tác dụng. Hiện tại còn không phải ngươi cái kia chết thời điểm. Nói chuyện, hắn nắm lên Nguyệt trưởng lão ném sang một bên. Đối mặt mình cái kia khủng bố kiếm vũ, tay phải vươn ra, bên hông ống sáo thì tự động bay tới trong tay hắn. Hắn đem ống sáo đặt ở bên miệng, gợi lên một cái thanh âm. Chỉ là cái này một cái thanh âm, lại dường như đem cả phiến thiên địa đều định ra đến. Thời gian cùng không gian đều đình chỉ lưu động, ùn ùn kéo đến kiếm vũ dừng ở chỗ đó, sau đó chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Khóe miệng của hắn lộ ra vẻ hài lòng nụ cười, tại ông sáo phía trên hôn một cái, giống như một vị phụ thân đang nhìn mình sủng ái nhất hài tử đồng dạng, nhẹ nói nói, không tệ không tệ, bảo bối vẫn là như thế uy phong. Đến đón lấy trong khoảng thời gian này, cũng là người ta quát tháo nhân gian thời điểm, thật tốt hưởng thụ cái này hiếm thấy thời khắc đi. Lâm Thành Phi kinh nghi bất định nhìn lấy đây hết thảy, riêng là cái kia nam nhân, cho hắn một loại 10 phần nguy hiểm cảm giác. Loại nguy hiểm này hắn chưa từng tại bất luận người nào phía trên cảm thụ qua. Nguyệt trưởng lão trên người trong bóng tối kéo dài không dứt khí tức, tại trước mặt người đàn ông này, càng là tiểu vu gặp đại vu, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, tựa như là cảm giác được Lâm Thành Phi nhìn chăm chú. Nam nhân này khẽ ngẩng đầu, đối với Lâm Thành Phi ngoác nói, tiểu tử, ngươi xuống tới. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, không dưới, nói chuyện, còn lùi về sau lùi mấy bước. Nam nhân này cười ha ha, không để bụng, ta nhìn ngươi tu vi còn có thể, về sau làm tiểu đệ của ta, như thế nào? Không hứng thú, Lâm Thành Phi vẫn lắc đầu nói, ta cho tới bây giờ đều là làm lão đại, không quen làm cái khác, còn nhỏ đệ. Nam nhân này cười tủm tỉm nói ra, mọi thứ thời gian dài, cuối cùng sẽ thói quen nha, người khác cảm thấy ủy khuất ngươi, trên thế giới này, có thể trở thành tiểu đệ của ta, đó là ngươi phúc lớn bằng trời, về sau ta thì phong ngươi làm thế giới phàm tục giới chủ. Cái này toàn bộ thế giới phàm tục đều từ ngươi đến trưởng khống. Thiên hạ mỹ nữ tùy ngươi chọn tuyển, nhìn người nào không vừa mắt một bàn tay đập chết, ta tuyệt đối sẽ không đối ngươi khoa tay múa chân. Như thế nào? Lâm Thành Phi như cũ lắc đầu, vẫn là không hứng thú. Lâm Thành Phi đã ẩn ẩn đoán được cái này nam nhân thân phận, há miệng cũng là nhất giới chi chủ, đem chính hắn xem như thiên vương lão tử, một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất, ai dám không phục đánh cái tên vương bát đản ngươi ngông cuồng bộ dáng. Trừ theo thế giới kia đến cao thủ, còn có ai có thể là này tấm đức hạnh? Nam nhân này khuôn mặt kéo căng lên, nhìn qua có chút không cao hứng. Ngươi đây là tại bức ta giết ngươi. Ta vừa đi tới nơi này thế giới phàm tục, thiếu mấy tên thủ hạ, ta nhìn ngươi thuận mắt mới nguyện ý thu ngươi. Ngươi khác cho thể diện mà không cần. Lâm Thành Phi không để ý hắn nhục nhã, cũng không có theo hắn lời nói gốc dạ nói tiếp, ngược lại hỏi, ngươi còn chưa nói ngươi tên là gì? Nam nhân khóe miệng khẽ nhúc nhích, lạnh lùng nói ra, Bạch Như Sương. A, Lâm Thành Phi gật gật đầu, thấp giọng nói thầm, rất đàn bà tên, ta nói ra hỏa này làm sao nhìn qua thần kinh không quá bình thường. bạch như xương thần sắc đại biến, tàn khốc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Lâm Thành Phi khoát tay nói, không có gì không có gì, ta nói ngươi thiên phú kinh người, nhìn một cái liền biết hơn xa người bình thường 10 triệu lần. Tuyệt đối là vạn người không được một thiên tài. Bạch Như Xương nổi giận đùng đùng nhìn lấy Lâm Thành Phi, tiểu tử, ngươi cho ta là ngu ngốc hay sao? Vừa mới ngươi nói chuyện, ta nghe nhất thanh nhị sờ. Lâm Thành Phi trợn trắng mắt, tức giận nói, đã ngươi đều nghe rõ ràng, còn hỏi ta làm gì? Tốt, Bạch Như Xương tay chỉ Lâm Thành Phi, hung ác tiếng nói, ngươi cái này tiểu đệ, ta không muốn, hôm nay, ta không phải muốn giết ngươi không thể. Hắn thủ đoạn nhất động, ngón tay tại ống sáo phía trên nhẹ nhàng gõ một chút. Ống sáo trong lúc đó phát ra một trận động nhân tâm tỳ thanh âm. Thật sự là quá khó nghe, đâm thẳng người màng nhĩ đau nhức, thần thức dường như đều đi theo loạn lên. Lâm Thành Phi cũng có một lát thất thần. Ngay tại lúc đó, Bạch Như Xương thân thủ đối với Lâm Thành Phi đánh ra nhất trưởng. Giống như một người bình thường đối với không khí đánh nhất trưởng một dạng. Không có bất kỳ cái gì kinh thiên động địa khí thế. Có thể Lâm Thành Phi lại lần nữa cảm nhận được loại kia cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Không dám có nửa điểm trì hoãn. Thân thể đột nhiên hướng bên phải lướt hơn 10 dặm mới miễn cưỡng vững vàng hạ thân hình. Mà lúc này, bàn tay kia mới xuất hiện tại Lâm Thành Phi vừa mới chỗ địa phương. Một chương phía dưới, không khí theo vặn vẹo một chút. Ngay sau đó, xuất hiện một cái chừng 1 mét hắc động. Cái này hắc động giống như cùng mảnh này thế giới phàm tục hoàn toàn khác biệt. Tối như mực một mảnh, không có bất kỳ cái gì sinh khí. Cái này hắc động mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, lại đem Lâm Thành Phi kinh hãi lòng bàn chân đổ mồ hôi. Toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Một chưởng này, vậy mà có thể đánh phá không gian. Nếu như vừa mới Lâm Thành Phi bị đánh nhập trong hắc động, chỉ sợ liền không còn cách nào xuất hiện tại thế giới phàm tục. Thậm chí hắc động kia cuối cùng thông hướng nào đều không thể biết được. Càng có khả năng, Lâm Thành Phi sẽ bị cái kia không biết vũ trụ quy tắc rào sát chí tử. Đây chính là vong đạo cảnh lực lượng sao? Lâm Thành Phi lại không muốn cùng cái này Bạch Như Xương nói nửa câu nói nhảm. Trước tiên cao giơ hai tay, trong miệng hô to, đừng đánh đừng đánh, ta làm ngươi tiểu đệ. Bạch Như Xương lăng một chút, tựa hồ không nghĩ tới Lâm Thành Phi nhanh như vậy thì đổi chủ ý. Ngươi làm sao đột nhiên liền đáp ứng? Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói, ta đánh không lại ngươi a. Vậy nếu như ngươi có thể đánh thắng ta đây? Lâm Thành Phi chỉ đầu mình. Ta não tử lại không có tật xấu. Nếu như có thể đánh qua ngươi, dựa vào cái gì làm ngươi tiểu đệ? Đến lúc đó ngươi muốn làm tiểu đệ của ta, ta còn phải cân nhắc có thu hay không ngươi. Bạch Như Xương lạnh lùng nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Đầu óc ngươi không có tật xấu. Ta chính là ngu ngốc. Ngươi loại này không có chút nào thành ý quy hàng. Ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng, vậy ngươi muốn thế nào? Giao ra mệnh máu, về sau làm người hầu. Ngươi sinh tử để ta tới trưởng khống, ta liền đáp ứng ngươi. Bạch Như Xương nói ra. Không có khả năng. Bạch Như Xương gật đầu nói. Tốt, cái kia chính là không cần thiết nói. Trên cái thế giới này, tuy nhiên tu vi có thể vào mắt của ta người không phải rất nhiều, nhưng vẫn là có mấy cái. Ta muốn nhận tiểu đệ. Đến lúc đó tìm bọn hắn chính là. Rốt cục ngươi có thể đi chết. Chữ chết rơi xuống. Hắn lần nữa hướng về phía trước vỗ một chưởng. Lâm Thành Phi không dám chút nào lãnh đạm. Trong tay Lý Bạch Chi bút liên tục huy động mấy cái. Chính mình thân thể thì là trên dưới trái phải trốn tránh không ngừng, để Bạch Như Xương tạm thời không cách nào bắt được chính mình tung tích. Từng đạo phong nhận, một nước mưa, từng viên thanh đằng,